Chương 389, Giang Nam, tới tiễn đưa trang bị. Ma Vương đại nhân, chúng ta tới nạn, gây bọn người còn không có gì phản ứng. Cù Dỗ Hòa Dâm thanh đầu tiên vang lên. Thân là Ma Vương đại nhân bên cạnh, cực kỳ trung thực tùy tùng. Hắn có thể thấy được không chiếm được mấy Ma Vương đại nhân bị thương tổn. Cù Dỗ Hòa Dâm, các ngươi tới quá tốt rồi, nằm trên mặt đất tổ kỳ hỏa số gồ. Nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn phía sau biểu lộ lại hỉ. N.X2 Cù Dỗ Hòa Dâm cùng gây biểu lộ, nhao nhao khẽ giật mình. Tổ kỳ hỏa số gồ đưa tay ra, dị ổ chỉ tì dị đơ bát xuất hiện trong tay. Giang giác không chút do dự, hắn đem dị đơ bát để vào thời không giờ dị ở bên trong. Giờ tìm cả mẹn dị đờ dị ổ chỉ tì tìm ba sức mạnh cầm dị đờ dị ổ gây hoặc chỉ tì em mở thanh tiếng vang lên, gây dị, Cù Dỗ Hòa Dâm bị dừng lại tại chỗ. Kèm theo ánh sáng lóe lên, dị ổ chỉ tì biến thân hoàn thành. Nặng ca ca. Sao gô bọn hắn có thể đánh bại ca mẹn gì đờ dỉn gạ sao ạ? Ảo giả tay nhỏ nắm biến thân băng nhạc, ngẩng lên cái đầu nhỏ vấn đạo. Nếu không phải nạn ngăn cản nàng, nàng liền tiến hành biến thân. Sao gô bọn hắn không phải ca mẹn gì đờ dỉn gạ đối thủ? Nạn không do dự, trực tiếp chậm rãi trả lời. Dù là gì ổ chỉ tì là tổ kỳ họa sổ gô trước mắt lực lượng cường đại nhất. Đối mặt ca mẹn gì đờ dỉn gạ, hắn cũng chỉ có ăn quả đáng phần. Trong nguyên bản nội dung cốt truyện, tổ kỳ họa sổ gồ ba người bại rối tinh rối mù. Trả lời ạ áo dạ phía sau, nàng hơi hơi dương mắt nhìn về phía cách đó không xa tình hình chiến đấu. Cùng hắn nói tới giống nhau như lúc. Dì ồ chỉ tỉ cùng cả mẹn dì đờ dìn gà mở hạ dìm tổ kỳ họa sổ gồ ba người thay phiên phát động công kích. Mỗi một lần công kích qua, đều sẽ bị mặt nạ cưới sông lợi dụng vũ trụ sức mạnh đem hắn đón đỡ. Ngược lại là tổ kỳ họa sổ gồ hắn. Dìn gạ liên tiếp công kích. Cái kia lập lòe bức tranh các vì sao kia sáng năng lượng cầu, một lần lại một lần công kích ở trên người hắn. N đang quan sát cuộc chiến nạn lông mày đột nhiên ngưng lại. Hắn không cần suy nghĩ, thân ảnh nhanh chóng lóe lên. Trong trước mắt, nạn đi tới sở ổ cạ đợi ạ bên cạnh. Hắn giơ lên cánh tay, hướng về phía trước nhất kích. Phanh hai cái nắm đấm trên không trung đối bính. Nạn đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Ngược lại là phía trước người trung niên kia liên tiếp lui về phía sau. Ác nạn đuôi lông mày hơi nhíu. Người tới hắn không xa lạ gì, có thể nói hết sức quen thuộc. Chính là cả mẹn gì đờ kỳ trong thế giới gì rồ. Nạn biểu lộ cũng không có lộ ra sát khí. Vừa rồi gì rồ cố ý công kích sổ cả đói ạ, chính là vì gây nên chú ý của hắn. Nạn hơi nghi hoặc một chút cùng tò mò, hắn tìm chính mình có chuyện gì. Nạn, cái này cho ngươi. Dì dồ cùng hắn đối mặt mấy giây, đưa tay hướng về phía trước ném đi. Nắn đưa tay nắm vào trong hư không một cái gì đơ bát rơi vào trong tay. Chính là ca mẹn gì đờ kỳ gì đơ bát. Liền có ngươi giúp ta chuyển giao cho ngươi cái kia tổ kỳ họa sổ gỗ, muốn đối phó nữ nhân kia, hắn cờ ơn lờ vật này. Dì dồ nhìn trước mặt một chút chiến đấu, mở miệng lần nữa. Sau khi nói xong, hắn lấy ra một bộ kính râm đeo đi lên. Hai tay cắm vào túi. Từ từ quay người rời đi. Nạn cũng không có ngăn cản. Ngược lại là dì dồ, nói đến nữ nhân kia thời điểm trong mắt mang theo hung ác bạo ngược sắc cơ. E là cho dù Cù Dỗ Hòa Dâm không giết kỳ tạ gì mà dù cổ, dì dồ cũng sẽ âm thầm ra tay. Thẳng thắn tới nói, một khi kỳ tạ gì mà dù cổ mất đi ả nỏ thở gì đỡ kia sức mạnh, chắc chắn phải chết. Quanh nạn sau lưng, cực lớn tiếng nổ tung vang lên. Một đoàn bức tranh cấp vì sao năng lượng cầu nổ tung. Trung quanh kiến trúc đều bị cường đại dư ba đánh sập. A tổ kỳ họa sổ gỗ chờ người phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Đợi đến hỏa diễm dập tắt, ba bóng người chật vật nằm trên mặt đất. A áo dạ lần nữa lấy ra biến thân băng nhạc. Đúng lúc này, nàng vô vô đầu nhỏ của nàng. Ta đi, ngươi lưu tại nơi này.